Chương 115, tiểu công tử sợ là thật muốn phát tài đâu. 25-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Sau khi xem, hắn cầm lấy dây giáp một lần nữa rèn luyện có hơn mười mấy phút, hắn lại tiếp tục cắt chém, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, mắt của hắn sáng lên, hướng phía thiếu niên kia nhìn lại. Da xanh biếc, chất lượng cực dai, nếu là nguyên một khối đều là như thế này, tiểu công tử sợ là thật muốn phát tài đâu. Thợ cắt lời nói, làm kia kìm nén phụng thịu, lại đề tâm điệu đảm bốn người đều là sững sờ, sau đó không dám tin quay đầu, trứng mắt khối kia tản ra vàng tảng đá màu vàng tầng ngoài. Này, này này Dương Tiếu đầu lưới có chút thắt nút, gắt gao bắt lấy một bên Chu Lượng cánh tay. Da xanh biết là A người ta sư phụ là nói như vậy. Chu Lượng cu nở dê tỉnh tỉnh trừng lớn mắt, thậm chí còn có mấy phần không thể tin được rủi rủi mắt, lắp bắp nói, lao phạm, sư phụ là như vậy nói không sai chứ tốt giống như là. Phạm Trường Thành cũng là tỉnh tỉnh, ngốc ngơ ngác hỏi. Đây là cái gì ngọc tại sao là màu vàng mã não đi hẳn là, ta nhớ được mã não không phải đỏ chính là hoàng, phỉ thúy nói là màu xanh lá, ngọc lời nói, đại bộ phận đều là bạch. Giống như cu nở dê có cái khác nhan sắc. Du Trần nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm kia ngọc xem, nghe được Phạm Trường Thành lời nói, theo bản năng trả lời. Mà kia thợ cắt vẫn còn tiếp tục thận trọng rèn luyện, chỉ là càng đánh mài, nét mặt của hắn càng nghiêm túc đến toàn bộ khuôn mặt đều cùng đóng băng lại, dọa bốn người thấu thành một đống, đều không dám tùy ý lên tiếng. Mà một chốc lát này, nguyên thạch liệu trong vùng những cái kia đều tại các dạng chọn lựa nguyên thạch liệu đám người đều tụ tập tới. Đối khối kia càng ngày càng sáng đường, nhan sắc cu nở dê càng ngày càng thuần túy sáng long lanh vật liệu đá chỉ trỏ. Đây là mã não á tựa như là, Hoàng Ngọc nói nhan sắc cũng không có như vậy lượng cùng sáng long lanh. Đu nở dê, không phải Hoàng Ngọc, trên người ta mang theo một khối thượng phẩm Hoàng Ngọc, không phải cái dạng này thế nhưng là mã não lời nói, có như vậy sáng long lanh nhan sắc sao lượng đều cùng băng phủ dung giống như sắc thực, thế nhưng là băng phủ dung nhưng không có cái này sắc. Băng phủ dung hoặc là thấu phấn, hoặc là thấu bạch, ta đến cảm thấy giống như là tơ tằm ngọc bên trong có một loại sắt chính là loại này sáng long lanh màu vàng không phải tơ tằm ngọc bên. Trong là có một loại sáng long lanh màu vàng, nhưng là cái loại na y sáng long lanh hoàng nhưng không có cái này như vậy lượng, chú ý tới khối ngọc này độ sáng sao từ bên ngoài đến bên trong đều hiện lên ra một loại đơn nhất sáng long lanh độ sáng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Thuần túy cùng thủy tinh giống như nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như chính là như vậy sáng long lanh lượng, khẳng định không phải ngọc, phỉ thúy nói cu nở dê không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể là mã nào bất. Kể có phải hay không là, liền hướng nó như vậy lượng, như vậy sáng long lanh cùng thuần túy, đều là thượng thượng phẩm, không chừng vẫn là lão băng, giá tiền cũng sẽ không thấp đúng vậy à, này tối thiểu nhất cũng có thể 8 chữ số giữ gốc. 8 chữ số nếu như cuối cùng kia bộ phận mở ra, QNZ trước mặt đầu những này đồng dạng, 8 chữ số sợ là quá thấp cũng thế, bất quá cái kia cũng phải chờ tới đằng sau ra tới mới được coi như ra không được cũng không kém. Ở giữa một đao cát, sạch sẽ, cũng là có thế vượt qua 8 vị, đẹp mắt như vậy sắc đầu cùng thế nước, mặc kệ là đánh thành đồ trang sức vẫn là điều phẩm, quay đầu tuyệt đối bị người tránh phá đầu đây là ai mở ra nói giá, ta mua thế nào đi đi, quên này hội trưởng quy củ phàm là mở ra thượng phẩm sắc đầu cùng thế nước. Đều trước tùy theo hội trưởng thu mua, hoặc là đấu giá, làm sao có thể đến phiên ngươi tự mình mua.